ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, tiểu hài tử mới sẽ làm lựa chọn. Ngoặc kép, ếch, Trần, sư muội, nhìn xem Trần Tiêm Tiêm cái kia phồng lên hai má bất mãn biểu lộ. Trần Khuynh Địch lập tức liền cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Trước đó nhiều lần chính mình cũng lấy lý do bế quan mượn cớ không cùng vị này cô nãi nãi gặp mặt. Kết quả bản thân đối ngoại nói bế quan, bản thân lại chạy đến địa phương này đến. Chẳng phải rõ ràng là đang nói mình đang lừa dối nàng sao? Một lần này bị bắt tại chỗ, lại kéo đến cừu hận. Ngoặc kép, sư huynh, nàng là ai? Ấy, vượt quá Trần Khuynh Địch dự liệu là... Trần Tiêm Tiêm đột nhiên chỉ Dương Trùng, ngữ khí bình tĩnh nói, hỏng bét, không hổ là nhân vật chính a. Hiện tại liền bắt đầu lôi kéo đồng dạng nhân vật chính tới làm đồng minh. Cái này không thể được, vạn nhất Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm lên làm đồng minh. Ta nhưng làm sao bây giờ? Ếch, cái này, cái kia, Trần Khuynh Địch nhìn trái phải nói về hắn. Trong lúc nhất thời trên ót đều xảy ra chút đổ mồ hôi. Mà đúng lúc này, Dương Trùng lại là chủ động hướng về phía trước, lập tức ôm lấy Trần Khuynh Địch cánh tay, dùng một loại mang theo cảm giác ưu việt ánh mắt nhìn xem Trần Tiêm Tiêm. Ngữ khí vui sướng nói ra, ta và đại ca ca là phi thường thân mật quan hệ a. Phi thường. Trần Tiêm Tiêm rút lui hai bước, lộ ra một bộ tương đối bị đả kích biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói là bởi vì phát hiện nhân vật chính bị ta lôi kéo được, cho nên cảm thấy rất thất vọng sao? Hỏng bét, cái này không biến thành ta hoành đao đoạt ái sao? Lại muốn kéo cao Trần Tiêm Tiêm cừu hận giá trị. Ngay tại Trần Khuynh Địch ở trong lòng đấm ngực dậm chân, cảm thấy lại kéo cao hơn nhân vật chính cừu hận giá trị thời điểm, Trần Tiêm Tiêm lại là nhìn chằm chằm Dương Trùng, trong mắt mang theo nồng nặc không cam lòng, mà Dương Trùng thì là rụt rè cười một tiếng, hắc hắc hắc, ta sẽ không thua. Trần Tiêm Tiêm đột nhiên cắn răng một cái, lớn tiếng nói, sau đó trực tiếp từ trong ngực lấy ra một khối khắc lấy tượng Phật Ngọc Giản. Không nói lời gì kín đáo đưa cho Trần Khuynh Địch. Đây là ta ở trong di tích lấy được cơ duyên. Trước đó sư huynh đưa ta một kiện thượng phẩm thần binh. Ta vẫn không có cơ hội báo đáp ngươi. Xin sư huynh không nên cự tuyệt. Sau khi nói xong, Trần Tiêm Tiêm còn phiết một cái Dương Trùng, lộ ra một tia đắc ý thần sắc. Nói đến, sư huynh còn có đưa cho những người khác thượng phẩm thần binh qua sao? Trần Khuynh Địch vô ý thức trả lời, ếch, không có, chấm ngoặc kép ngoặc kép. A, Trần Tiêm Tiêm nhìn về phía Dương Trùng ánh mắt lập tức càng thêm đắc ý. Mà lúc này thì là Dương Trùng thần sắc cứng đờ, mà đổi thành một bên, tỉnh hồn lại Trần Khuynh Địch lại là lâm vào xoắn suýt bên trong. Bởi vì trong óc của hắn đã vang lên hệ thống thanh âm. Tích. Phát hiện đại lôi âm tự hai đại thần công một trong trượng lục kim thân. Nếu như ký chủ nhận lấy, nhiệm vụ là tuyên bố hoàn thành, cũng thu hoạch được một lần cao cấp rút thưởng cơ hội. Ngô, hiện tại Trần Khuynh Địch cũng coi là hiểu được. Nhân vật chính không hổ là nhân vật chính. Khối này di tích hai bản tuyệt thế thần công. Nếu như mình không đoán sai, một quyền ở trong tay Dương Trùng, một quyền khác hẳn là Trần Tiêm Tiêm. Chỉ là hiện tại Trần Tiêm Tiêm lại muốn đem cái này đưa cho bản thân. Nhưng bản thân nếu là thu, vậy coi như là cướp đoạt nhân vật chính cơ duyên a. Nhưng nếu là không thu, vạn nhất Trần Tiêm Tiêm bởi vậy mạnh lên làm sao bây giờ? Hơn nữa không thu, bản thân coi như không hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thể đi đoạt Dương Trùng a. Hơn nữa Trần Tiêm Tiêm thế mà chủ động đưa bản thân cơ duyên. Rốt cuộc vì sao? Sẽ không phải là cái gì có nguy hiểm cơ duyên a? Chẳng lẽ có âm mưu? Sư huynh, Nhanh thu cất đi, đây là ta một phần tâm ý. Dù sao chúng ta quan hệ cũng phi thường tốt nha. Ngô, Trần Khuynh Địch toàn thân mát lạnh, lập tức cảm thấy trong tay cái này Phật tượng ngọc giản càng phòng tay. Ta cũng có thể. Đột nhiên, Dương Trùng không biết vì sao lập tức kích động, tiếp lấy sờ tay vào ngực. Thế mà cũng lấy ra một khối ngọc giản mạnh bảo nhét vào Trần Khuynh Địch trong ngực. Của ta tuyệt đối so với cơ duyên của nàng mạnh hơn nhiều. Vẫn là dùng ta à. Tích, chúc mừng ký chủ. Phát hiện đại lôi âm tự trong di tích một phần khác thần công. Đại uy thiên long la hán quyền. Nếu như ký chủ nhận lấy, nhiệm vụ tự động hoàn thành. Trần Khuynh Địch nhìn tay trái tay phải ngọc giản. Lập tức lâm vào xoắn suýt. Cái này xử lý thế nào à? Đại ca ca, ngươi muốn chọn cái nào? Sư huynh, ta tuyệt đối sẽ tốt hơn. Trần Khuynh Địch há to miệng, vẻ mặt không biết làm sao mà nhìn xem một trái một phải. Dùng cực kỳ tương tự cố chấp ánh mắt nhìn mình Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm. Tích, hệ thống nhắc nhở, tiểu hài tử mới sẽ làm lựa chọn. Đại nhân sẽ chỉ ta tất cả đều muốn. Ít điếm, đừng cho làm loạn thêm ngươi đáng chết này hệ thống. Trần Khuynh Địch hít sâu mấy hơi, cuối cùng bình tĩnh lại. Ngoặc kép, ta không thể thu, cái này là cơ duyên của các ngươi. Ấy, tại sao có thể dạng này? Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng vẻ mặt thất vọng nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Hiển nhiên không hài lòng câu trả lời của hắn. Tích, hệ thống nhắc nhở, nếu như cái gì đều không cầm, coi như làm nhiệm vụ thất bại, trừng phạt chính là gạt bỏ. Ngô, Trần Khuynh Địch sắc mặt cứng đờ, đành phải lúng túng mở miệng. Vậy, cái gì đó, nếu không, các ngươi phục chế một phần ngọc giản cho ta thế nào? Ta có thể đồng giá trao đổi, cái gì cũng không bỏ ra liền lấy đi nhân vật chính cơ duyên là tuyệt đối không được. Đối với nhân vật phản diện mà nói đây tuyệt đối là đi tìm chết con đường. Cho nên chỉ có thể dùng trao đổi phương thức. Hơn nữa mình cũng không phải trực tiếp lấy đi cơ duyên, mà là phục chế một phần. Dạng này hẳn là miễn cưỡng cũng có thể à. Trần Khuynh Địch suy nghĩ trong chốc lát, có chút do dự lấy ra một thanh trường kiếm cùng một chiếc nhẫn. Nơi này có hai kiện tiên thiên thần binh, đều là ta trước kia dùng, theo thứ tự là Khai Dương kiếm cùng Thuần Dương giới. Các ngươi nhìn xem một chút rồi riêng phần mình chọn một kiện thế nào. Liền cái này, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng gần như đồng thời xuất thủ. Đè ở Thuần Dương giới phía trên. Ngô, hừm, hai nàng liếc nhau, đều là riêng phần mình lộ ra mấy phần tuyệt không nhường nhịn. Tình thế bắt buộc ánh mắt. Đây là ta, ngươi đi dùng thanh phá kiếm kia. Dựa vào cái gì? Ta cảm thấy chiếc nhẫn này có duyên với ta. Vẫn là cho ta tốt rồi. Nghĩ cùng đừng nghĩ, đây chính là đại ca ca cho ta. Nói bậy, đây là ca, ta sư huynh cho ta. Hai người tranh đoạt đến một nửa, lại là gần như đồng thời quay đầu. Nhìn về phía Trần Khuynh Địch chăm miệng một lời nói. Sư huynh. Đại ca ca, ngươi muốn đem chiếc nhẫn này cho ai? Trần Khuynh Địch đầu đầy mồ hôi nhìn xem tranh đoạt lẫn nhau hai người. Không hổ là nhân vật chính a, hai người ánh mắt đều tốt như vậy. Biết rõ Thuần Dương giới là thượng phẩm thần binh, so trung phẩm thần binh Khai Dương kiếm còn mạnh hơn một cái cấp bậc. Ếch, cái này, cái kia, nếu không ta đổi một cái a. Trần Khuynh Địch sờ lên giới tử đại, lấy ra một chuỗi óng ánh trong suốt, giống như hổ phách chế tạo vòng cổ. Đây là thú hồn hạng liên, dùng nó có thể triệu hồi ra một tôn tiên thiên ma thú thú hồn. Thú hồn cảnh giới sẽ theo người sử dụng tu vi tăng lên. Cao nhất có thể đến luyện thần phản hư đỉnh phong. Vậy ta chọn cái này. Trần Tiêm Tiêm vượt lên trước một bước. Trực tiếp cầm thú hồn hạng liên, mà Dương Trùng thì là, ngô, một tiếng, lộ ra biểu tình áo não, Bất quá khi nhìn đến trong tay Thuần Dương giới về sau, vẫn là khẽ hô một hơi, cũng không có lại cùng Trần Tiêm Tiêm tranh đoạt. Như vậy xem xét là đều hài lòng. Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng thở ra, không biết vì sao, luôn có một loại từ tu la chàng bên trong sống sót cảm giác. Bất quá các nàng tại sao phải xoắn suýt tại vòng cổ cùng giới chỉ hai loại hình thần binh a? Trao đổi xong, Trần Khuynh Địch cũng từ hai nàng trong tay chiếm được các nàng riêng phần mình cơ duyên phục chế ngọc giản, trong đầu cũng vang lên theo hệ thống tiếng nhắc nhở. Tích, nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ, lấy được một lần cao cấp rút thưởng cơ hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.